Pokemon dị điểm, chương 60, công thức tăng trưởng quả Pokex thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, mọi người bắt đầu tỉnh dậy và đi làm những công việc mà bản thân phải làm như việc đánh răng. Rửa mặt, cho đám Pokemon tập thể dục buổi sáng. May mà Route 24 được bao quanh bởi nước nên không cần phải chuẩn bị nước quá nhiều cho sinh hoạt từ trước tại Cerulean City để dành trong cuộc hành trình. Tới Route 25 này, dù rằng Pokemon hệ nước vẫn có thể dùng các múp hệ nước để tạo ra nước nhưng thứ nó cần hy sinh là độ ẩm trong cơ thể tức để có thể dùng được. Các múp hệ nước thì nó phải hút một lượng nước sẵn có vào cơ thể thì mới có thể dùng được. Chứ Pokemon cũng đâu phải là thần linh hay gì đâu mà muốn nước là có nước được. Nếu không có ngay từ đầu hoặc đã dùng hết độ ẩm trong cơ thể mà gặp phải môi trường như sa mạc thì cũng chẳng thể dùng các múp hệ nước được. Nữa, một Pokemon hệ nước càng mạnh thì nó có thể tích tụ được càng nhiều nước trong cơ thể dẫn tới việc dùng được các múp hệ nước. Đương nhiên Pokemon hệ nước cũng có một ưu điểm lớn hơn các hệ khác, đó là nó có thể hấp thụ độ ẩm trong không khí từ đó tích trữ được nước để thi triển các múp. Đây cũng là một trong những cách vận hành của STAB hay same type bonus attack. Cùng hệ thì các múp sẽ được tăng sức mạnh lên 1.5 hay gì đó, cũng tương tự với việc hệ nước có thể hấp thụ ẩm trong không khí. Hệ ma có thể hấp thụ oán khí. Hệ lửa có thể hấp thụ khí nóng. Brock cùng Serena thì đang nấu bữa sáng cho tất cả mọi người. Misty thì đang cho các Pokemon tập thể dục buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày mới sáng lạn hơn. Còn Riley thì đang cho Kadabra luyện tập telekinesis bằng cách xoay Ash đang ngủ vài vòng trên không để làm cậu ấy tỉnh ngủ như mọi khi mà thôi. Tuy không biết có giúp ích được gì cho Kadabra không chứ nhìn mặt cậu ấy là cậu đã thấy thư giãn rồi. Trong bữa ăn thì Serena có nhắc tới 5 công thức mà cô ấy đã mua ở chợ đen với cái giá cắt cổ đó. Tới bây giờ thì Riley mới nhớ ra chuyện đúng là mọi người có mua một số thứ trước khi vào Hắc Lâu thật. Cả ngày hôm qua Serena đã luôn suy ngẫm về 5 công thức đó. Cô ấy cũng đã tra thông tin chi tiết về các nguyên liệu và kết luận là có thể nấu được nó. Quan trọng hơn là nó có tác dụng thật hay không mà thôi. Thử nghĩ xem. Nếu 5 công thức này thực sự có tác dụng thì nó sẽ mang lại lợi ích cho mọi người lớn đến như thế nào? Không cần phải được như lời của ông chủ quán hắc thương kia chém gió. Chỉ cần 1-3 thôi cũng đã giảm rất nhiều thời gian trên cho cả nhóm trên thực tế rồi. Ngoài ra thì Serena cũng đã mua đủ nguyên liệu cho 100 phần ăn của cả 5 tờ công thức này rồi. Lý do mà cô ấy mua nhiều thế trừ thử làm sẽ có nhiều lần thất bại ra thì còn một lý do khác nữa, và đó chính là vì giá của những thứ nguyên liệu này. Thực sự quá rẻ, cực kỳ ít berry, thậm chí có cả những thứ rất phổ biến như loại cỏ dùng thay dây đèn đốt năm xưa. Nó mọc đầy đất, có cả lá cây của cây citrus berry. Quả thì đắt thật nhưng lá cây thì dùng để làm gì? Nói chung là vô dụng toàn tập. Serena đương nhiên cũng cần Brock và Riley đánh phụ trợ để giúp đỡ trong việc chế biến, bởi vì càng nhiều người biết nấu thì sẽ làm đỡ tốn thời gian. Hơn cả là còn có thể góp ý qua lại để bổ sung thêm phần kiến thức đang thiếu. Đây cũng chính là vì lý do này mà mọi người quyết định dừng lại ở Route 24 thêm một ngày nữa. Dù sao Riley cũng không hẹn là lúc nào sẽ tới được Route 25 cả nên thực sự thì cậu cũng không gấp rút mấy. Hơn cả là nếu món ăn này thực sự thành công như mong muốn của mọi người thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cả nhóm trong quá trình tiến tới Canto Lake. Sắp tới, trong khi cả 3 người đang bận bịu nấu ăn và kiểm tra lại biểu đồ công thức thì Misty và Ash được giao cho công việc dẫn Kabuto và Omanai đi trên nhằm tranh thủ đạt tới mốc LV bằng với đám Pokemon trong nhóm hiện tại. cả hai nghe thấy vậy cũng rất hào hứng và dắt chúng đi ngay lập tức vì đây là lần đầu tiên Ash được chỉ huy một Pokemon cổ đại. Còn Misty thì đây đều là Pokemon hệ nước cổ đại. Hơn cả là Misty cùng Ash đều là hai người quan tâm nhất trong đợt chơi oản tù tì đó. Tiếc là họ thua nên không giành được phần chia của hai con Pokemon cổ đại siêu mạnh này. Nhưng giờ thì họ đã có cơ hội để thử chúng. Sau khi xem xong cách làm từ mớ công thức hỗn độn thì cả ba kết luận phục hồi lại công thức này về căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Vì chỉ tính riêng niên đại của đống giấy này thôi cũng đã quá lâu rồi. Có nhiều thứ trong này đã bị mất một đoạn nên thậm chí còn chẳng thể nào hợp lại với nhau để tạo ra được cái công thức gốc. Theo Riley đoán thì bút ký này phải ở tầm thời đại thần linh trở về trước nữa. Tác giả của công thức này trong cách viết của bản thân có tôn thờ vị thần của gia đình. Bếp núp lên nhưng Serena nhất quyết muốn thử nên cả ba đã thử rất nhiều lần và cũng rất nhiều lần thất bại. Riley và Brock đều thấy công thức này là giả vì nó hoàn toàn không ghi rõ cách nấu như khống chế lửa hay nên nấu trong bao lâu. Hoàn toàn không có thông tin gì trừ những nguyên liệu và hình vẽ bị cắt xén do tờ giấy ra đã quá cổ. Về căn bản thì sau khi lọc đi những phần không thể đọc được thì năm tờ công thức này chỉ nói là xử lý xong cho tất cả vào nấu là ra thành phẩm. Chừng này thôi thì đừng làm cả ba cũng bó tay chấm com. Gọi đầu bếp giỏi nhất thế giới tới đây cũng cạn lời. Nhưng sau mỗi lần thất bại thì lại rút ra một vấn đề mới nên khiến món đầu tiên càng ngày càng hoàn thiện hơn. Đương nhiên đều là do Serena làm là chủ yếu. Tài năng của cô ấy là cực kỳ khác bọt so với tay mơ như Riley hay tài năng như Brock. Nói chung thì lối tư duy, cách nấu nướng và quan trọng hơn là sự may mắn của Serena đã vượt qua bất cứ đầu bếp nào rồi. Thậm chí Riley còn đang nhìn thấy khí tức của vị bếp thần đầu tiên. Đầu bếp là một nghề. Thợ rèn cũng là một nghề. Breeder cũng tương tự. Chúng đều có một hệ thống chung về phân chia đẳng cấp và mức cuối cùng đó chính là sánh ngang với thần linh về mảng đó. Bếp thần, thần thợ rèn, breeder cấp thần hay trainer bậc thần chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nếu Serena có thể làm được thì cô ấy sẽ là vị bếp thần đầu tiên trong hàng chục tỷ năm phát triển của thế giới này. Thật ra thì vẫn có nghề đã có thần chứ không phải là không. Nhưng tiêu chuẩn của những nghề đó không ngang được cấp thần mà chỉ là vượt qua hệ thống mà thôi. Hệ thống là thứ cấu tạo ra LV, tính cách, trạng thái, V, và đặc biệt nhất trong đó là hệ thống moveset. Vượt qua hệ thống tức là vượt qua tất cả những thứ đó và trở thành một cá thể vượt xa hệ thống. Chúng sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hệ thống nhưng sẽ nhận lại được một nguồn sức mạnh mới vượt tầm hệ thống. Đó chính là các sinh vật vượt qua hệ thống và cũng là những sinh vật tự do nhất. Aura Sin của Aura Guardian chính là thứ nằm trong hệ thống và trong lịch sử hàng tỷ năm tồn tại thì Indigo đã ra được ba võ thần. Họ đều xuất thân từ Aura Guardian. Họ vượt qua hệ thống và sánh ngang với cận thần mạnh nhất kia. Về căn bản thì họ chỉ thiếu mỗi thần chức nữa là có thể chính thức trở thành thần nhưng kết cục thì không phải nói cũng biết. Nếu Aura Guardian ra thần thì đã không có kết cục như 3.000 năm trước vì bất cứ sinh vật nào cũng có lúc chết. Ngay cả các vị thần nhưng sinh vật chưa thành thần luôn bị vướng phải thứ tên là tuổi thọ. Thần không sợ bị chết già nhưng Aura Guardian thì có. Cả ba vị võ thần đó đều chết già. Đây chính là một điều thực sự đáng tiếc. Nếu họ thành thần thì chắc chắn vụ 3.000 năm trước đã không diễn ra. Trở lại chủ đề chính. Cuối cùng ở lần thử thứ 57 thì mọi người cũng đã thành công. Nó là một loại nước màu đỏ có khả năng giúp Pokemon tăng một chỉ số attack cho mỗi bát. Tuy tuyệt vời là vậy nhưng tác dụng phụ là giảm một phút thời gian sống của Pokemon hấp thụ theo như nội dung ở trong đó và mỗi Pokemon chỉ được ăn 102 bát. Trong cả cuộc đời của mình, Dễ hiểu thì trong thế giới này không phải cứ đánh bại Pokemon khác thì sẽ nhận được điểm EVS đơn thuần mà phải thông qua tập luyện. Chế độ ăn thích hợp mới dần tăng. Cải thiện EVS lên mức cao nhất được. Nhưng thế giới này vẫn bị giới hạn ở 510 EVS, tức tối đa chỉ tăng được 510 EVS cho tất cả mọi chỉ số. Nó quá ít và đương nhiên mỗi stat chỉ được tăng lên 252 điểm là cao nhất. Và hơn cả là muốn đạt được đủ 510 điểm EVS là không dễ. Tới cuồng chiến như nữ vương Cynthia cũng chỉ mới lên được mốc 500 EVS cho Garchomp mà thôi. Không phải là cô ấy cho Garchomp luyện tập chưa đủ mà là vì vấn đề thời gian. Thời gian hạn chế tốc độ tăng tiến của nó. Chỉ có những trainer thuộc dạng lão làng, đã từng đứng trên đỉnh cao của thế giới và vẫn còn đang hoạt động như Professor Oak, Giovanni, V mới nâng hết được 510 điểm EVS này. Nhưng nếu giờ xuất hiện một dạng vật phẩm mà chỉ cần Pokemon ăn vào thôi là đã ngay lập tức tăng lên một điểm stat mà bỏ qua quá trình luyện tập dài tới. Không tưởng thì sao? Cả thế giới sẽ ngay lập tức phát điên. Không chỉ giới trainer không thôi đâu. Các thế lực ngầm, liên minh, đại gia tộc, thậm chí là Pokemon cũng phải ngay lập tức vào cuộc để tranh nhau loại công thức này. Có điều đây mới chỉ là một loại trong đó mà thôi. Serena đã mua phải tổng hết 5 loại công thức theo thứ tự là súp sức mạnh, nước thông thái, bánh cứng rắn, kẹo tâm trí và salad tốc độ. 5 thứ này đại diện cho chỉ số attack, special attack, defense, special defense và speed. Cả 5 mốc chỉ số trên tổng 6 chỉ số. Quá đa dạng. Một cái trong số đó thôi đã khiến cả thế giới điên đảo rồi. Ngoài ra thì không có HP vì nó liên quan việc tăng tuổi thọ. Nên tăng giới hạn HP có nghĩa là tăng tuổi thọ cho nó, nhưng giảm tuổi thọ sẽ không ảnh hưởng đến HP. HP liên quan trực tiếp đến thần chức của thần sinh mệnh Senior. Đây là cấm khu của thế giới này. Đã không biết bao nhiêu sinh vật cố gắng tìm cách gia tăng tuổi thọ thông qua HP và cũng trở nên điên loạn vì nó. Cả 5 công thức này đều rất mạnh vì thế giới này có Pokemon mất hàng chục năm trời. Trong điều kiện lý tưởng nhất như có Pokeblock cấp Champion, dụng cụ tập luyện đầy đủ mới tăng được full 252 EVS vào Attack. Chắc Hắc Thương bán công thức này cho Serena lúc đó cũng nghĩ đây chỉ là một đống giấy lộn đơn thuần. 5 công thức này không thể tồn tại được vì bản thân thế giới này không thể chứ chấp được bất cứ thứ gì vô lý như thế này được, nhưng tiếc là ông ta đã sai. Có thứ thật sự như vậy. Mà nói về độ hoàn hảo của thế giới này, các vị thần trong quá trình phát triển thế giới tại ngày xưa hay hiện tại luôn luôn có vô vàn thứ thử nghiệm để tạo ra một thế giới như hiện tại. Và Nowhere chính là hố rác của vô số thứ mà các vị thần đã thử nghiệm nhằm tạo ra một quy luật tốt hơn. Nếu thử nghiệm thành công thì mới đưa vào thế giới thực. Trở lại chủ đề chính. Nhưng đây vẫn chưa phải là thứ vô lý nhất. Thứ vô lý hơn cả 5 thứ vô lý này là hợp thể của cả 5 món này và nó được gọi là công thức tăng trưởng. Nó giúp Pokemon ăn mỗi lần tăng 4 chỉ số tự chọn trừ HP. Theo ghi chú thì công thức tăng trưởng có tác dụng tổng cộng 255 lần. Một điều hết sức là vô lý. Nó đi ngược lại với những quy tắc đang vận hành ngay trong thế giới này. 255 tức là bạn có thể tăng 4 cột lên 252 và vẫn dư ra một cột có 12 điểm EVS. Nó gấp đôi số EVS cho phép tồn tại trong người một Pokemon. Đây là một cái lỗi lớn nhất mà Riley từng thấy. Nó lớn hơn cả trận pháp hấp thụ sinh mệnh hay hồi sinh người chết ở thời đại giả kim thuật sư. Trừ các vị thần sơ khai ra thì không có bất kỳ giống loài nào mắc hết 252 cả 6 cột, cả ngay cả chủ thần chỉ 5 cột. Đám hộ thần thì trừ gốc ra là 4 cột, còn đám cận thần thì vẫn bị quy tắc của hệ thống áp chế. Nhờ công thức tăng trưởng này mà Pokemon thường có thể đột phá giới hạn và vượt qua hộ thần 12 điểm EVS. Không thể nào tin được là các vị thần lại có thể để thứ này tồn tại được. Nhưng về căn bản thì nó cũng có điểm yếu chứ không phải không? Mỗi phần ăn ở mỗi công thức sẽ trừ 1 phút nhưng công thức tăng trưởng mỗi phần ăn trừ 10 giờ tuổi thọ tức nó vẫn sở hữu điểm yếu y hệt như năm. Món gốc, tức nếu ăn hết 255 phần ăn của công thức tăng trưởng thì nó cũng sẽ tự động trừ 2550 giờ sống cũng bằng với 106 ngày và 6 giờ sống. Hơn cả là khi đã ăn cái này rồi thì năm cái dưới không tác dụng nữa. Đây là không phải là một con số nhỏ nên cần sự chấp nhận từ các Pokemon trước cái đã. Nhưng Riley nhắc nhở là công thức tăng trưởng này gần như vô hiệu với hai con Omanai và Kabuto vì cả hai có thể sống tới cả ngàn năm. Dù vậy vẫn phải hỏi chúng trước đã rồi tính tới chuyện nấu tràn lan ra sau. Cả ba cũng quyết định là không kể cho bất kỳ ai ngoài trong nhóm ngay cả là với Whitney. Tiếp đến là công cuộc thử nghiệm 4 món còn lại trên công thức. Vì cả ba người đều đã có kinh nghiệm từ súp sức mạnh từ trước đó rồi nên những cái kia chỉ cần 20 lần đổ xuống để tìm ra cách chế tạo. Còn việc dung hợp ra công thức sinh trưởng thì bây giờ tất cả có tổng cộng 43 phần súp sức mạnh tức có tổng cộng 43 lần thử. Không cần nghĩ cũng biết tâm lý của mọi người hiện tại đang như thế nào. Về căn bản thì công thức tăng trưởng khó gấp không chỉ 10 lần 5 món trước. Nghĩ thôi đã thấy khó chứ đừng nói thực sự ngồi vào thử nghiệm và cố gắng phục hồi lại rồi mới cho ra công thức sau cùng của nó. Hơn cả là công thức tăng trưởng vừa khó lại vừa có thời gian giới hạn. Nấu món này chỉ được thao tác trong vòng 2 phút. Theo như đống công thức thì vì nếu hơn thì tác dụng của cả 5 món dưới sẽ bay hơi làm không thể dung hợp được. May mà có thần bếp Serena cùng hai phụ trợ Brock và Riley nên ở lần thử thứ 40 thì mọi người đã thành công một cách bất ngờ nhất có thể. Tới bản thân cậu cũng không ngờ là có thể thực sự nấu được món này. Làm xong thì các Pokemon bắt đầu tới massage cho ba người sau một hồi tập trung cao độ hết mức có thể. Vì thật sự thì nấu cái này cần rất nhiều sự tập trung cao độ nên lũ Pokemon phải cách xa 10 mét và tạo ba chắn xung quanh ba người. Cũng như chúng sẽ tăng mức cảnh giới ra xung quanh lên mức cao nhất nhằm không để bất kỳ thứ gì lọt qua bán kính 10 mét. Ash cùng Misty cũng đã về được một lúc lâu rồi. Lúc cả ba thử nghiệm xong thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Quá luôn bữa trưa nên đám Pokemon chỉ có thể ăn các Pokepup mà Serena dự phòng trước đó. Còn cả nhóm thì ăn tạm lương khô mua để dự phòng khi hết lương thực. 20 phút sau, cả nhóm bắt đầu kể với đám Pokemon về 5 công thức và thứ tổng hợp từ chúng. Công thức tăng thức. Đương nhiên là không con nào tiếc mạng cả nên tất cả đều đồng ý là sẽ sử dụng công thức tăng trưởng về lâu dài. Evie thì cực kỳ ngạc nhiên vì có người hiện tại có thể phục chế lại được món này. Theo lời kể của nó trong quá khứ, tại thời đại thần linh đã có một người mang biệt danh là đầu bếp gần với thần nhất. Chính ông ta đã sáng tạo ra công thức tăng trưởng từ các loại vật liệu bình thường nhất để giúp Pokemon có thể đạt tới cảnh giới thần mà không cần phải thông qua tư chất và mất quá nhiều thời gian. Nhưng vì nguyên liệu quá dễ kiếm kéo theo công thức cũng khó gấp tỷ lần bình thường là ít. Không phải là ông ta nấu là vì để cho những người nghèo cũng có thể nấu được. Mà thực tế là vì ông ta cũng chỉ lấy được công thức này trong một giấc mơ mà thôi. Tức là ông ta đã thông qua được thử thách của Cresselia nên mới đặt được tờ công thức này chứ thực tế là bản thân ông ta hoàn toàn không biết những loại nguyên liệu này có thể đi với nhau. Có điều rất tiếc là kể từ khi ông ta chết đi thì không một người nào có thể mô phỏng lại được nó cả. Nên dù đã chết hàng chục ngàn năm nhưng vẫn bị một đại đế khai quật mộ lên phỉ nhổ. Đời của đầu bếp gần với thần nhất lúc sống sáng tới bao nhiêu đều là nhờ vào hoàn thành thử thách của thần. Hào quang này là thứ mà ông ta xứng đáng nhận được vì thử thách của thần không phải cá thể nào cũng qua được. Tiếc là lúc chết đi cái bóng của ánh sáng đó cũng rộng tới kinh khủng. Thông qua telepathy của Evie thì mọi người cũng đã xem qua được những mảng ký ức của nó về người đàn ông này và cũng hiểu hơn về một thiên tài may mắn của quá khứ. May mắn được Cresselia chọn tham gia thử thách. May mắn hoàn thành và giành được tờ công thức và đủ tài năng để nấu được nó. Nhưng chỉ vì không ai nấu lại được nó cả nên bị người đời phỉ nhổ rồi chìm vào trong dòng sông lịch sử. Thử thách của thần là một đề tài khá nặng. Các cận thần đương nhiên sẽ không được tham gia, nhưng sự thật là dù có mạnh tới mấy đi nữa thì chưa tới thần thì vẫn bị quy tắc trong đó áp chế và dễ dàng giết chết. Thông minh, nhạy cảm, hiểu biết, tầm nhìn, may mắn, về bất cứ cá thể nào hoàn thành được thử thách của thần cũng không thể thiếu được một trong những thứ này. Nên mới nói là dù có mạnh nhất dưới thần khi tham gia vào cũng có khả năng chết trong đó ngang với một con kiến nhỏ bé. Sau đó thì những bản sao của tờ công thức này cũng bị người ta lấy ra đốt để sưởi ấm. Đương nhiên là vẫn có một số người vẫn tin nên đã đem các bản sao của tờ công thức truyền xuống rồi lưu lạc đến tay Serena. Gia tộc Aura Guardian cũng có nhắc tới ông ta là người đã vượt qua cả cấp bậc thầy. Chỉ còn một bước nữa là tới thần nhưng bị giới hạn bởi rất nhiều thứ nên không thành công. Thứ ông ta thiếu nhất đó chính là đầu óc sáng tạo. Bếp thần là thứ có thể khiến những nguyên liệu tầm thường nhất biến thành một món ăn tuyệt hảo nhất thế giới. Ông ta có công thức, có thể nấu nhưng nó không thuộc về ông ta. Có tài năng nhưng chưa đủ sáng tạo nên chưa thể vào cảnh giới bếp thần. Ngoài ra thì bản thân gia tộc Aura Guardian cũng không tiêu thụ cái này dù đúng là bên trong vẫn có người nấu được. Vì căn bản là họ không cần tới nó. Họ đã có một phần quà tốt hơn mỗi năm vào dịp sinh nhật Mưu Đại Nhân. Cả 7 gia tộc Aura Guardian sẽ nhân dịp đó để tổ chức lễ hội vinh danh Mưu Đại Nhân suốt một tuần. Để cảm ơn cho lễ hội này thì Mưu Đại Nhân cũng tổ chức một thử thách của thần là leo cây sinh mệnh trong 2 giờ. Thử thách này dễ tới mức mà gần như Aura Guardian nào cũng có thể leo lên được. Dù sao thì họ sống dựa vào cây sinh mệnh và ngoài ra thì chỉ có Aura Guardian mới được phép tham gia sự kiện trọng đại như thế này. Phần thưởng cho những Aura Guardian leo tới đỉnh trong vòng 2 giờ là được cho phép ngâm trong dinh dưỡng của lục địa, hay còn biết đến là nhựa cây của cây sinh mệnh. Phải biết thì cây sinh mệnh là thứ nuôi sống cả lục địa này khi mà bản thân lục địa vẫn chưa thể hoàn thành vòng tuần hoàn sinh thái bên trong nó. Chính vì thế nên nhựa cây sinh mệnh vừa bổ mà vừa nhiều vô số kể. Tác dụng của nhựa cây cũng là tăng EVS nhưng tăng tối đa là 5 cột. Ngâm 2 giờ đủ tăng lên 10 điểm mỗi 5 cột rồi nên chẳng ai thèm để ý tới công thức tăng trưởng là vì vậy. Chẳng ai lại bỏ đi theo một thứ có tác dụng kém hơn mà không chỉ không thể cộng dồn hai cái lại mà còn làm suy giảm tuổi thọ vốn có của Pokemon và bản thân. Cả, ngoài ra thì ngày xưa Aura Guardian chỉ sống với tộc đàn Lucario mà thôi. Không bắt thêm Pokemon vì căn bản đây vốn là sai lầm do vị vua đầu tiên tạo ra. Hệ thống trainer là thứ được tạo ra để cải thiện đời sống cho con người nhưng cũng thúc đẩy dục vọng của chúng và kết quả là dám nhục mạ cả thần linh. Aura Guardian kể cả từ 3.000 năm trước cũng chẳng nuôi dưỡng Pokemon nào khác trừ tộc đàn Lucario. Có thì chỉ có nuôi lấy thịt hoặc là được một số Pokemon thân cận nhờ cậy nuôi dưỡng đời sau mà thôi. Vì nói ra được những thông tin trọng yếu về vị đầu bếp gần thần nhất này nên mọi người quyết định là cho Evie ăn đầu tiên. Sau khi nó ăn xong thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Ít ra ở bên ngoài là như vậy. Nhưng thông qua Pokédex thì mọi người có thể dễ dàng nhìn ra được sự khác biệt. Đó là chỉ số EVS của Evie đã được cộng vào 4 cột Special Attack, Defense, Special Defense, Speed, Sau khi ăn xong và đơ đi một lúc thì Ivy cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại và bắt đầu nói về việc xảy ra sau khi ăn. Về căn bản thì trong tâm trí nó xuất hiện bảng điểm để nó tự mình tuyển chọn. Đây chính là cơ chế tăng EVS tự chọn do Arcus tạo ra. Bình thường thì chỉ có thần linh khi mới khai sinh ra mới có thể được làm như này mà thôi. Rõ ràng công thức tăng trưởng được mô phỏng dựa theo hệ thống này. Mà hệ thống này được nói trong cuốn sách lịch sử của gia tộc. Hôm đó Mew đại nhân bị Celebi lừa một quả cay quá thế là lôi Lucario Orasid và trưởng tộc Orasid khi đó vào. Ngài ấy vừa uống vừa kể về một số chuyện linh tinh. Trong đó có cái này. Còn hai phần còn lại thì mọi người quyết định nhường lại cho Kabuto và Omanai để theo dõi kết quả. Sau khi ăn xong thì vỏ của Omanai có vẻ dày hơn còn móng vuốt trước của Kabuto có vẻ sắc hơn. Thế là cả nhóm phát hiện lỗi to đùng của công thức tăng trưởng. Nó trực tiếp giúp Kabuto và Omanai đẩy nhanh quá trình trồng đá, để dẫn đến Mega Evolution một cách nhanh chóng hơn. Brock bắt đầu so sánh khái niệm trong cuốn sách của Professor Oak mà cậu ấy đã mua tại Harlow với giá 2.000 Pokéwatts với độ tăng trưởng bộ phận của 2 Pokémon trên. Sau một hồi thì cậu ất kết luận được là cần tới ít nhất 200 phần để đạt tới mức độ Mega Evolution được nhắc tới như trong sách. Mà trên thực tế thì mỗi con Pokémon chỉ được ăn một phần mỗi tuần mà thôi. Rồi mỗi năm có 52 tuần tức là cần khoảng 4 năm để đạt tới điều kiện thấp nhất để có thể Mega Evolution. Và hơn cả là còn tới tận 5 năm 10 tháng nữa mới đến kỳ tổ chức Kanto League tại Indigo Plateau. Họ còn rất nhiều thời gian dư giả cho đến lúc đó mà cả Omanai và Kabuto đều sẽ đạt tới được trạng thái Mega Evolution. Việc này khiến mọi người càng lúc càng khẩn trương hơn vì hào hứng. Thế là cả nhóm quyết định là sẽ làm cho tất cả Pokemon trong nhóm một phần ăn ngay lúc này. Tiếc là họ đã hết nguyên liệu rồi. Nhưng may mà trong team có Pokemon có thể bay được nên đành nhờ Pixioto chịu khó chở Brock về Cerulean City để mua đủ nguyên liệu cho tổng cộng 15 Pokemon không. Tính Eevee, Omanai và Kabuto. Ngoài ra thì vì những nguyên liệu của cả 5 tờ công thức của công thức tăng trưởng đều quá rẻ đến mức khó tưởng tượng được nên Brock đã mua một phần đủ cho tới hết tháng sau luôn. Sau khi trở về thì ba người lại bắt đầu bận rộn nấu nướng công thức tăng trưởng tới 6 giờ là xong cho tất cả. Có thể xem chúng như là bữa tối cho cả đám Pokemon luôn. Còn phần Eevee, Omanai và Kabuto thì chúng sẽ ăn chung với cả nhóm và thế là cả ba lại tiếp tục cặm cụi vào bắt đầu nấu khẩu phần ăn cho 5 người và 3 Pokemon. Ngoài ra thì vì đã được trên nguyên cả một ngày nên Kabuto đã LV28. Múp học thêm Inzua, Sen Attack còn Omanai cũng đã đạt tới tận mốc LV31. Múp học thêm Mud Sport, Bright. Brock cũng mang Pokex mà cậu ấy đã mua ở chợ đen ra. Theo lời nói của cậu ấy, sau một đêm nghiên cứu cũng như đối ứng trên mạng thì cậu ấy dám chắc đây là Pokex của một Rolycoli. Theo Brock thì con này không biết vì sao nhưng chắc chắn khi mới sinh ra thì ở trong trứng thiếu dinh dưỡng đến tột độ. Chắc lúc trứng gần chết thì bố mẹ nó đã cho ngâm vào một loại chất gì đó dinh dưỡng quá cao khiến vỏ quả trứng bên ngoài này mạnh một cách vô lý. Nhưng sức sống của con Rolycoli này vẫn chưa đủ để phá vỏ trứng ra nên mới bị phán định là trứng chết. Vì năng lượng tỏa ra từ vỏ trứng cao gấp nhiều lần con ở trong. Muốn giúp con Rolycoli này tỉnh dậy thì Brock cần phải tìm được một nguồn sinh lực đủ lớn như từ Lipstone cực phẩm hay năng lượng sinh mệnh đến từ bản thân Sneer. Nhưng trên thế giới này, hiện tại trừ Hoen và Kalos ra thì không nơi nào có cả nên Brock vẫn đang phân vân có nên cho con Rolycoli này vào đội hình chính tại Kanto League diễn ra vào gần 6 năm sau hay không. Nghe thấy vậy thì mọi người cũng bắt dâu cổ vũ Brock đừng đánh mất đi hy vọng, còn Riley nói thẳng là thời cơ tốt nhất của Gloom và con Roly Coly này ở Fuchsia City, vì đã trải qua ký ức của một người đàn ông đã xem họ trên anime và cũng như trải qua sinh tử với họ trong hơn một tháng này, nên Riley quyết định kể cho mọi người về việc cậu định ăn cắp một thứ đồ vật cung cấp sinh mệnh lực cực lớn ở Fuchsia City. Ban đầu mọi người cũng hơi lo ngại về vấn đề ăn cắp một thứ đồ quan trọng như vậy từ tay của liên minh, nhưng Riley khẳng định là dù không có ai giúp thì cậu cũng nhất quyết tự mình làm, nên mọi người cũng đồng ý tham gia. Dù sao thì Fuchsia City cũng phải hơn một năm nữa mới tới nơi được. Từ hiện tại tới lúc đó thôi, cả nhóm cũng vẫn còn nhóm thời gian để train và nâng cao chất lượng đội hình các thứ lắm. Ban đêm tới, Riley lại như thường lệ lại gọi cho Whitney để báo cáo với cô ấy về những việc mà bản thân cậu và cả nhóm đã làm trong ngày hôm nay, nhưng cậu không kể về phần công thức tăng trưởng, hoặc ít ra là cậu tin là như vậy. Nhưng đương nhiên Riley vẫn kể cho Whitney nghe về 5 công thức kia, vì cả nhóm quyết định là sẽ kể cho những người đáng tin để trừ hậu hoạn vấn đề EVS của cả nhóm tăng quá nhanh. Whitney rất ngạc nhiên vì trong lịch sử từng tồn tại một người thiên tài may mắn và đáng thương đến như vậy. Nhưng dù sao người cũng đã chết cả triệu năm rồi nên cô ấy cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Ngoài ra thì Whitney cũng rất quan tâm đến 5 công thức, nhưng đây là vấn đề riêng tư nên không tiện hỏi. Dù sao đây cũng là bí mật của cả nhóm nên người ngoài như cô ấy không thể chen vào được. Riley cũng biết là Whitney muốn có 5 công thức này để nhanh chóng đạt tới cấp độ cận champion, nên cậu đã đọc công thức hoàn chỉnh của 5 công thức và nói cô ấy tự nấu rồi tự tiêu thụ thôi. Nhìn Whitney khá ngại ngùng thì cậu hỏi là em không biết nấu ăn à? Việc này dẫn tới một cuộc đối đáp rất dài, nhưng kết luận lại là cô ấy thừa nhận mình không biết nấu ăn thật. Kế hoạch trong tương lai là trước khi cưới Whitney là đương nhiên bản thân sẽ biết nấu ăn, nhưng tính đi tính lại thì 18 tuổi mới cưới nên dẫn đến vấn đề có ai đó đã lười biếng ở đây. Nhưng Whitney vẫn ghi lại công thức và hứa là sẽ học nấu ăn nhanh nhất có thể. Lần tới gặp Riley cô ấy sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cậu, còn về việc ngon hay dở thì hoàn toàn không nhắc tới. Có điều nghe vậy thôi thì Riley cũng quá đủ hạnh phúc rồi, và đương nhiên là cậu cũng nhắc nhẹ cho Whitney là còn 5 năm nữa là tới dịp trong lời hứa tới tảo mộ làng nên cô ấy tập đi là vừa. Whitney nghe thấy vậy thì mặt đỏ đến tận mang tai rồi tắt cuộc gọi cái dục. Thấy vậy thì Riley cũng chỉ biết cười thầm về cô vợ dễ thương của mình rồi ghi lại đoạn cắt từ cuộc gọi. Xem đi xem lại tầm chục lần thì cuối cùng Riley cũng tắt điện thoại đi và dần đâm chìm vào giấc ngủ, trong khi đầu bên kia thì Whitney đang bắt đầu luyện tập việc bếp núc, cách chương.